Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333. Bốn biển, Phương Tu cưỡi tiên hạc đi xa, biển mây theo bên người rầm rầm sát qua, mặt trời tức sắp xuống núi, nhuộm đỏ toàn bộ chân trời. Vào lúc này theo vân trên biển nhìn lại, cuối chân trời giống như hỏa diễm đang cháy. Sau đó Phương Tu lại đột nhiên quay đầu lại. Tiên hạc cũng phát ra một tiếng hạc ré. Trong nháy mắt thu hẹp nổi lên hai chân. Dương cánh dừng lại ở bên trên đám mây. Chỉ nhìn thấy xa xa biển khơi một đạo trải rộng mặt biển kim quang hư ảnh xẹt qua mà tới. Sóng gợn lăn tăn nương theo lấy sóng lớn. Sau đó hóa thành một cái ăn mặc nghê thường vũ y nữ tu đã đứng ở trước mặt của Phương Tu. Nàng mang theo kim quan, trên trán còn có kiều diễm ướt át mỹ đạo ngân, nhìn qua có nghiêng nước nghiêng thành, phong hoa tuyệt đại phong thái. Nàng chân trần mà đứng, nghê thường vũ y theo gió mà động, trên chân còn có mấy cái vòng vàng va chạm vào nhau, phát ra thanh thúy ông minh âm thanh. Phương Tu liếc mắt một cái liền nhận ra đây là thế hệ này giao nhân quốc nữ quân Vũ Thường. Năm xưa Phương Tu đã từng ngồi u đô tiên thuyền theo Nam Châu bầu trời xẹt qua. Cái này Vũ Thường khi đó vẫn là giao nhân tộc công chúa. Đi hải ngoại u đô tiên đảo tìm tiên cầu đạo. Khi đó cái này Vũ Thường còn muốn bái Phương Tu vi sư. Bất quá Phương Tu cũng không có thu học trò ý tứ. Huyền ngôn cự tuyệt, nhưng là bởi vì đã từng thiếu giao nhân quốc thế hệ đầu tiên nữ quân tình cảm. Lại đem cái này Vũ Thường mang vào U Cung, tính cách cao ngạo, không nguyện ý bái U Đô Tiên Đảo cái khác thiên yêu vi sư. Cuối cùng Phương Tu theo cái kia U Cung tiên núp bên trong chọn mấy quyển truyền thừa cho nàng. Cuối cùng cái này giao nhân quốc công chủ Vũ Thường mượn cái kia tiên cung núi thiên yêu hồ. Đột phá huyết mạch, biến thành thiên yêu thân thể, tiến vào cấp 4, rời đi U Đô, gần 200 năm năm tháng vội vã mà qua. Cái này ngày xưa nhìn qua đáng yêu giao nhân công chúa, đã biến thành một đời nữ quân, nhìn qua xinh đẹp động lòng người càng uy nghiêm hiển hách. Nắm giữ cái này Nam Hải vạn dặm hải vực, ngàn tỷ thủy tộc, bị thế nhân xưng là Nam Hải chi chủ. Nguyên lai là giao nhân quốc nữ quân Vũ Thường bệ hạ. Không biết vội vã mà tới tìm ta là có chuyện gì. Vân trên biển, một diễm lệ nữ quân cuốn sạch phong vân mà đứng. Một quần áo trắng đạo nhân ngồi ngay ngắn ở tiên hạc bên trên. Hai người nhìn qua tuổi tác tương đối. Nhưng là trên thực tế tới nói, Phương Tu bối phận nhưng không biết so với nàng dài bao nhiêu. Bàn về bối phận tới, Phương Tu cùng thế hệ đầu tiên nữ quân là đồng lứa người. Phương Tu nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không quá khách qua đường khí. Liền ngồi ngay ngắn ở tiên hạc bên trên hỏi thăm. Ngược lại là cái này giao nhân quốc nữ quân Vũ Thường một mực cung kính. Con mắt màu xanh lam giống như nước lưu chuyển, mang theo một tia ý trách cứ nói. Chân quân dọc đường Nam Hải, vì sao không ở ta rồng tiêu cung lưu trú chốc lát? Phương Tu cảm thấy chính mình cùng cái này rồng tiêu cung ngày xưa tình cảm đã hết kết thúc. Cùng cái này đời mới nữ quân Vũ Thường cũng liền gặp mấy lần. Ngày xưa ở bên trong U Cung an bài xong nàng sau liền vội vã trở lại hiện thế. Không có có cần gì phải ở chỗ này dừng lại. Bất quá giờ phút này người khác tiến lên đón. Chính mình liền rời đi như thế ngược lại có vẻ hơi không có lễ phép. Ta bất quá một nhàn vân giã hạc chi nhân. Tới đi vội vàng, không để lại vết tích. Lần này vội vã theo Nam Hải trải qua. Nguyên bản không ngờ quấy rầy nữ quân bệ hạ. Không nghĩ tới nữ quân bệ hạ lại tự mình tới trước. Ngày xưa chân quân tự mình đem ta đưa vào U. Cung, thụ ta thông thiên đạo pháp. Cầu lấy U Đô chi chủ thủ lệnh cho phép ta tắm thiên yêu hồ. Mới có hôm nay Vũ Thường. Xin chân quân rời bước rồng tiêu cung. Để cho Vũ Thường một tận tình địa chủ. cái này giao nhân quốc nữ quân Vũ Thường Yên nhiên nói. Vậy thì cảm ơn nữ quân bệ hạ thâm tình tương yêu. Phương Tu dậm chân đi xuống đám mây, áo khoác theo biển mây lăn lộn, sau lưng Tiên Hạc theo một trận vặn vẹo, bị Phương Tu thu vào quân thiên hồ bên trong. Quỷ này thần khó lường, thủ đoạn nhất thời để cho Vũ Thường kinh hãi không thôi. Hắn mặc dù nghe truyền thuyết, Phong Đô đạo nhân tại hải ngoại đột phá cấp 5, Nam Hoa chân quân đắp thương khố cũng mơ hồ nhắc qua. Bất quá đại đa số người cũng không từng thấy chứng. Dù sao Đông Châu thần chủ Cổ Ích, Long Vương Ngao Hồng, Đông Châu các đại môn phái trưởng giáo đều khoảng cách cấp 5 còn có cự ly rất dài. Thậm chí cũng không có sở ngưỡng cửa, mà giờ khắc này gặp được cái này Phong Đô, lại phát hiện so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn, thấy thế nào cũng không nhìn thấu lực lượng kia. Thần bí khó lường, hàng ngàn hàng vạn thủy tộc vội vã chạy tới. Một cái có thượng cổ huyết mạch cửu đầu hung xà kéo lấy một bộ thần xa mà tới. Thần xa là một bộ pháp khí, nhấc lên từng trận thủy mạc linh quang, nhìn qua hư ảo mê ly, không cách nào nhìn thấy trung tâm cảnh tượng. Phương Tu liếc mắt liền có thể nhìn thấy đây là một cái tương liễu. Thiên hạ khó tìm hung thú yêu ma, không nghĩ tới lại bị cái này giao nhân quốc nữ quân hàng phục. Thành kéo xe vật cưỡi, hai người lên xe trở lại Rồng Tiêu Cung, một đường ngàn vạn thủy tộc bảo vệ, nhìn qua khí thế thậm chí so với cái kia Đông Châu lớn bàn đế vương còn muốn đổ sộ. Đại lượng cường đại thủy tộc dị chủng bưng lấy đủ loại kỳ chân chiếu sáng đường thủy. Toàn bộ đáy biển đều vang lên thanh thúy tiếng nhạc, Rồng Tiêu Cung so với ngày xưa Phương Tu đến muốn làm lớn ra gấp trăm lần. Toàn bộ đều hóa thành một chỗ thủy phủ tiên cảnh, tạo thành một đạo thủy mạc kết giới ngăn cách trong ngoài. Chu vi mười mấy dặm cung các kéo dài không dứt, thủy tinh san hô chiếu sáng tứ phương, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường tráng rồng tiêu vệ cùng thủy tộc tuần du biên giới thủy vực. Càng rung động chính là nước kia phủ Rồng Tiêu Cung rồi. Mười mấy dặm trùng điệp cung điện hoàn toàn do đủ loại kỳ chân dị bảo chế tạo. Mặt đất trải chỉnh tề bạch ngọc, mỗi một tòa cung điện bên trên đều nặng một viên minh châu. Chiếu sáng mấy dặm hải vực, tường liễu kéo lấy thần xa một đường xuyên qua biển khơi. Xuyên thấu qua nước kia phủ kết giới, cuối cùng dừng ở trung ương trước đại điện. Từng vị kiều mị động lòng người giao nhân tộc cung kính chờ đợi tại cửa cung điện. Đem Phương Tu cùng nữ quân Vũ Thường đón vào. Phảng phất biết Phương Tu rượu ngon và mỹ thực, dùng chín thiên huyền tinh chế tạo trên bàn phủ kín thức ăn ngon. Thậm chí liền rót rượu đều là đan cảnh mỹ nhân. Không chỉ xinh đẹp kiều mị, con mắt màu xanh lam cùng lập thể ngũ quan, còn tràn đầy dị vực phong tình. Tại Kim Bích Huy Hoàng Thủy Phủ Rồng Tiêu Cung, mỹ nhân giai lệ thành đoàn, thật giống như xông vào nữ nhi quốc lấy thủy đan chi thuật dung luyện rượu ngon. Dị thú linh ngư thịt cùng chỉ có biển khơi mới có thể nhìn thấy linh quả linh trị cũng trải qua bậc. Thầy luyện đan tay mới nhắc tới, cái này xa hoa kình là Phương Tu không nghĩ tới. Mấy trăm năm trước Thủy Phủ Rồng Tiêu Cung không phải như vậy à. Bất quá Phương Tu cũng không biết cái gì gọi là khách khí. Hoặc là hắn đi tới cái nào ăn ăn uống uống cũng cho tới bây giờ không có khách khí qua. Giao nhân quốc nữ quân đi theo. Tiệc rượu bên trong không ngừng còn có người đem một chút mấy trăm năm trước. Gần ngàn năm trước lão đồ vật lấy ra. Đều là trong ngày xưa Phương Tu tại Rồng Tiêu Cung thấy qua hoặc là lưu lại bảo vật. Trong đó có Phương Tu. Cũng có Cổ Ích, Trương Hạc Minh, Chu Lục bọn họ, thậm chí Phương Tu còn chứng kiến không thiếu vũ dân quốc đồ vật. Trong tiệc rượu Phương Tu nhìn thấy những thứ này, coi là thật nhớ lại không ít cố sự. Mấy trăm năm qua, ta Nam Hải giao nhân quốc cùng Đông Hải Long cung tranh đấu không nghỉ. Từ đầu đến cuối chưa từng ngừng nghỉ qua, gần đây Đông Hải Long cung lại nổi lên tranh chấp. cướp lấy ta Nam Hải ngàn dặm cương vực, giết ta mấy trăm ngàn thủy tộc. Ta không biết ta hai người cuối cùng muốn đấu đến khi nào. Xin chân quân chỉ điểm. 1, 2, ta Nam Hải giao nhân quốc đường ra, lại ở phương nào? Giao nhân quốc nữ quân hỏi, bất quá cũng không có ôm có bao nhiêu hy vọng, chẳng qua là nói tới nơi này. Dù sao cái này cũng không phải là cái gì có thể ung dung giải quyết vấn đề. Hai người đánh nhau mấy trăm năm đều không có kết quả, làm sao có thể bởi vì một câu nói liền kết thúc? Trừ phi, cái này Phong Đô chân quân nguyện ý gia nhập giao nhân quốc một phương. Sợ rằng cái kia Đông Hải Long cung giao xà môn thật sự liền muốn tuyệt chủng. Phương Tu khẽ cười một cái, xách theo ngân ấm nói, ngươi Nam Hải giao nhân quốc cùng Đông Hải Long cung tranh đấu, cũng không nhìn những thứ này. Giao nhân quốc nữ quân hỏi, chân quân nói tới là tu là lực lượng rồi hả? Quả thật, nếu như cái kia Đông Hải Long Vương Ngao Hồng trước ta một bước phá kính vào cấp 5, ta Nam Hải giao nhân quốc khả năng liền phải bị đại nạn rồi. Phương Tu nhẹ nhàng lắc đầu, đứng lên, thật giống như thật có chút men say sông sông. Phải, nhưng là cũng không vẻn vẹn chẳng qua là ở đây. Cái kia Long Vương Ngao Hồng coi như phá vỡ mà vào cấp 5. Nếu như không thể giống như cái kia Nam Hoa chân quân luyện hóa một phương phúc địa, cũng hoặc là tìm được một cái thượng cổ tiên khí coi như mang theo, cũng không có cái kia long trời lỡ đất bản lĩnh. Đối với ngươi Nam Hải tới nói, cũng giống như mấy trăm năm nay tới tranh đấu liên tiếp, ai mạnh ai yếu mà thôi. Phương Tu phất tay áo chỉ hướng về phía đông. Nữ quân bệ hạ có thể từng nghe nói Đông Châu phong thần sự việc. Nữ quân thượng trước đã đứng ở bên người Phương Tu, vẫy tay đã nhìn thấy có người đem trên bàn tiệc rượu thu lại, đổi lại thanh đạm linh quả cùng canh. Nghe nói qua, Đông Châu mặc dù cùng Nam Hải cách nhau khá xa, còn cách Đông Hải Long Cung, nhưng là tiếng tốt viễn truyền thiên hạ. Ta ngày xưa còn từng hóa thành hình người, du lịch người Đông Châu tộc cương vực, Đông Châu phồn hoa thịnh cảnh để cho người khó mà quên. Ta Nam Hải mặc dù giàu có và sung túc, nhưng là so sánh Đông Châu trung thổ, lại lộ vẻ đến có chút vắng vẻ. Phương Tu quay đầu lại, phất ống tay áo một cái, liền thấy vân khí tại to lớn thủy tinh cung bên trong cuốn sạch. Vân khí ngưng tụ thành đường danh, cho thấy ngày xưa địa phủ mở lại, kinh thiên động địa cảnh tượng. Theo chạm đất phủ mở lại, ngày không trăng tử định lập âm ti trật tự, Đông Châu Sơn xuyên núi lớn có kỳ chủ, thần linh các ti kỳ trước. Vân khí ngưng kết thành hai vị đế quân lao tới âm ti cảnh tượng. Âm ti thần chiếu áp đảo bầu trời, ngàn vạn âm binh quỷ tướng lao tới địa phủ. Đông Châu có đồi rồng đế quân, xương càng đế quân, hai vị đế quân trông coi Đông Châu luân hồi sinh tử, để cho sinh tử có thứ tự, luân hồi yên ổn. Nam Châu các phe thần linh chiếm cứ một vực, thậm chí trở thành trên đời thần linh. Các phe thần linh trước mắt cũng tại thỏa thuận xây dựng địa ngục minh phủ, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn có được ngày không trăng tử âm chiếu sắc lệnh, thành lập hoàn chỉnh Nam Châu luân hồi trật tự, trở thành nắm giữ sinh tử bộ tập âm ti phủ quân vị cách. Bất quá trước mắt cũng chỉ có 1, 2 người mưu cầu đến một phần phổ thông chính thần vị cách. Giao nhân quốc nữ quân y cũ không rõ, vì sao, chuyện này chẳng lẽ cùng ta Nam Hải có quan hệ? Nhưng là ta Nam Hải mặc dù có sống linh, nhưng là hương khói mỏng manh, đại đa số chẳng qua là linh trí thấp hèn thủy tộc. Chỉ có chân chính có thể tu hành, mở ra linh trí thủy tộc, mới có thể cung cấp lực hương hòa, khó mà lặp lại cái kia Đông Châu cùng Nam Châu thần đạo thịnh cảnh. Chớ đừng nói chi là thủy tộc, khuếch tán ở nơi này biển rộng mênh mông bên trong, đa số không thông ngôn ngữ, cùng nhân tộc tập tục cách biệt quá xa rồi. Phương Tu nói, mặc dù có sự khác biệt, nhưng là cái này thiên địa luân trở về trật tự đã định. Tự nhiên yêu cầu thần linh trấn thủ tứ phương, cái này tứ hải tự nhiên cũng có thần linh khống chế. Chỉ có chiếm được thiên địa công nhận, lấy được âm ti địa phủ công nhận, ai mới là cái này tứ phương chủ nhân hải vực. Các ngươi đấu tới đấu lui, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phương Tu nhìn như có chút men say trong mắt, cũng lộ ra một tia thanh minh, không lại nói tiếp rồi. Hắn đã nói rõ, cái này tứ hải thần vị tranh đoạt cũng tự nhiên mở ra. Về phần cuối cùng ai có thể thành công, đã không có quan hệ gì với hắn rồi. Ngược lại chỉ cần có người đem cái này thần vị điền vào là được. Theo những thứ này thần linh từng cái vào vị trí, toàn bộ âm ti hệ thống cũng trở nên càng thêm hoàn thiện. Đem cả thế giới luân hồi hệ thống chế tạo như cùng một tờ to lớn lưới trải rộng sơn hải giới mỗi. Một cái xó xỉnh, giao nhân quốc nữ quân Vũ thường khiếp sợ không thôi. Giao nhân quốc cùng Đông Hải Long cung mặc dù nhìn như rắn chắc, chiếm cứ mảng lớn thủy vực, nhưng là cường giả chân chính cũng không nhiều. Chớ đừng nói chi là ở đó âm thế trong địa phủ, không có chút nào thế lực. Giao nhân quốc nữ quân Vũ thường hướng về phía Phương Tu một mực cung kính thi lễ một cái. Nhiều tạ chân quân nhắc nhở, bất quá ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy cái kia phong đô chân quân đã không thấy bóng dáng. Kể cả trên bàn một chồng linh quả cùng một bình thủy đan rượu cũng vô ảnh vô tung. Đông đảo nữ hầu cùng nhìn chung quanh, đều không nhìn thấy cái kia phong đô chân quân là như thế nào biến mất rồi. Nghị luận ầm ĩ, trên mặt mang theo kinh ngạc và khoa trương thần sắc. Cái này theo nhân tộc tới tu sĩ cùng hải lý quả thực không quá giống nhau. Bất luận là khí độ vẫn là phong độ, đều vượt qua xa bọn họ tìm thường gặp được đồng tộc cùng ngu dốt thủy tộc. Chớ đừng nói chi là lên bản thân thân phận vẫn như thế vốn sẵn có truyền kỳ tính. Chỉ còn lại cái kia giao nhân quốc nữ quân có chút thất vọng mất mát. Chống cằm ngồi ở Phương Tu ngồi qua trên ghế ngồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.